Lưu Sấm rất nhanh đoán ra được, đám Thái Sơn tặc kia, chỉ sợ là binh mã của Tào Tháo. Hắn liền nói khả năng này cho Trần Kiểu để tiến hành thảo luận. Trần Kiểu cũng rất tán thành suy đoán của Lưu Sấm, cũng rất nhanh định ra sách lược với Lưu Sấm. Trong 800 nam tử cường tráng chọn ra từ mấy nghìn binh mã, Lưu Sấm phát hiện ra một thiên tướng tên là Sầm Bích. Võ nghệ của người này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Bành An. Lại có chút dũng mãnh, giỏi dùng đại đao, coi như là có tiềm năng. Mà mấu chốt nhất, chính là Sầm Bích có gan lớn. Nếu muốn dùng kỳ binh để chiến thắng, thì không có gan lớn không thể được. Lưu Sấm ra lệnh cho Chu Thương và Sầm Bích thống lĩnh 800 binh mã, mai phục ở ngoài thành. Rồi sau đó hắn và Trần Kiểu đóng giả làm thương nhân, lẻn vào huyện thành Bàn Dương. Hạ Hầu Lan, Lưu Sấm ngồi trong phòng, cầm thanh giáp tử kiếm ra, cẩn thận lau chùi, bàn long bát âm chùy. Hắn không có khả năng mang tới, cho dù là tượng long mã, cũng đều đặt ở bên cạnh Chu Thương. Những binh khí kia quả thực quá bắt mắt, nhìn thấy tượng long mã và bát âm chùy, chỉ sợ có rất nhiều người cũng có thể đoán ra thân phận của hắn. Còn giáp kiếm, tuy không thuận tay bằng bát âm chùy, nhưng cỗ thân thể này của Lưu Sấm, từ nhỏ đã dùng kiếm để luyện công, nói về sự quen thuộc, cũng không kém hơn bát âm chùy là mấy. Hơn nữa ở bên trong huyện thành Bàn Dương, cũng không có khả năng tiến hành kỵ chiến quy mô lớn. Nhưng thật ra giáp tử kiếm dùng vẫn tốt hơn. Lưu Sấm lẩm bẩm cái tên Hạ Hầu Lan, không nhìn nổi lộ ra nụ cười quỷ dị. Hạ Hầu Lan, không phải là sư huynh đệ của Triệu Vân đó sao? Cách Trương,